Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiếu Kiệt cũng nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên, như thể đang hỏi, có vấn đề gì sao ư, huynh quên rồi sao? Lần trước suýt nữa em đã bị dân đuổi đánh. Trần Vượng nói, không thể nào lần nào cũng như vậy được. Với lại nếu đi thêm 2-3 người nữa thì chắc sẽ ổn thôi. Chu Linh Vận cũng đã từng đi khảo sát trạm phát sóng nhiều lần, không phải người dân nào cũng bất lý. Anh đưa em thông tin và vị trí địa lý của trạm phát sóng đi. Chu Linh Vận nói, Trần Vượng có chút hốt hoảng nhưng vẫn, Thiếu Kiệt, anh cũng đi nhé. Được, cùng đi thôi, tôi cũng muốn học hỏi thêm. Giang Thiếu Kiệt xuất thân từ ngành cơ khí, nên kiến thức về viễn thông vẫn còn thiếu sót. Biêu điện yêu cầu xử lý xong việc này trong mấy ngày vậy, họ yêu cầu chúng ta phải xử lý xong trong 3 ngày. Đoạn đường Hoàng Hà là khu vực quan trọng, đông dân cư, lượng người dùng nhiều nên yêu cầu chất lượng tín hiệu cao cũng là điều dễ hiểu. Sau khi xem xong tài liệu, chiều nay chúng ta sẽ đến hiện trường luôn. Nhanh vậy sao? Trần Vượng ngạc nhiên hỏi. Không nhanh đâu, sư huynh chuẩn bị trước đi nhé. Chu Linh Vận nói đến việc chuẩn bị, Trần Vượng hiểu ngay là phải mang đầy đủ dụng cụ đo kiểm tín hiệu chuyên dụng. Anh ta thầm nghĩ, có lẽ cô không nhất định phát hiện ra điều gì. Chu Linh Vận xem qua bản thiết kế trạm phát sóng, cũng xin thêm bản đồ địa hình hiện trường để nắm rõ tình hình. Sau khi tìm hiểu kỹ, ba người họ lên đường đến trạm. Sau khi đến nơi, ba người tiến hành đo kiểm tín hiệu dựa trên địa hình. Nhìn sơ qua dữ liệu, không có gì bất thường, hoàn toàn không hiểu tại sao tín hiệu ở khu vực Hoàng Hà lại kém như vậy. Lúc này, Chu Linh Vận đứng trên trạm phát sóng Hoàng Hà. Công trình này thuộc sở hữu của bưu điện, nên việc lên kiểm tra khá dễ dàng. Ở độ cao 30 mét, Chu Linh Vận nhìn quanh một lượt, xung quanh không hề có công trình cản trở như Trần Vượng đã nói. Trong trường hợp này, tín hiệu thường sẽ truyền đi bình thường. Cô lại kiểm tra thiết bị của trạm phát sóng, cũng không có vấn đề gì. Hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân. Lúc này, Trần Vượng vừa đo kiểm tín hiệu xong trở về. Sư muội, dữ liệu em cần đây. Chu Linh Vận xem đồng hồ đo của anh ta, không có gì bất thường. Không phải do công trình cản trở, vậy có phải do nhiễu từ nguồn khác không? Có liên quan đến thời gian không nhỉ? Xem xong rồi, có phát hiện gì không? Trần Vượng cố ý hỏi một câu. Chu Linh Vận suy nghĩ một lát, không có vấn đề gì, thật kỳ lạ. Ánh mắt cô dừng lại trên thiết bị, lại tiếp tục suy nghĩ. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Chu Linh Vận thở dài. Giang Thiếu Kiệt lúc này cũng đi tới. Linh Vận, em phát hiện ra gì chưa? Chưa có gì, chúng ta về trước đi. Trần Vượng thấy Chu Linh Vận có vẻ thất vọng, liền an ủi. Anh nghiên cứu một thời gian rồi cũng không tìm ra nguyên nhân, sư muội không tìm được cũng là chuyện bình thường. Chắc chắn có điều gì đó em đã bỏ sót. Hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Trở về công ty, trời đã tối. Trần Vượng có việc riêng nên đi trước, Chu Linh Vận vẫn ở lại phân tích dữ liệu. Giang Thiếu Kiệt vừa gọi điện cho bưu điện xong, một cuộc gọi khiến anh bị mắng không ít. Các anh làm ăn kiểu gì vậy, một cái tín hiệu đơn giản cũng không xử lý được. Tôi vừa nhận thêm khiếu nại về tín hiệu nữa đây, dù thế nào các anh cũng phải giải quyết cho xong. Tổng trương, chúng tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Giang Thiếu Kiệt cúp máy, mặt mũi giận dữ, làm bảo trì toàn bị ăn chửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ ngồi của Chu Linh Vận ngay phía sau, cô nghe thấy anh đang bực bội. Làm bảo trì chỉ là tạm thời thôi, chúng ta vẫn phải tập trung phát triển thiết bị. Trong ngành viễn thông, nhà sản xuất thiết bị có vị thế cao hơn và được coi trọng hơn so với đơn vị bảo trì. Về chuyện hôm nay, em có ý tưởng gì không? Giang Thiếu Kiệt hỏi, em nghĩ chiều nay nên quay lại hiện trường một lần nữa, xem tín hiệu vào các khung giờ khác nhau có khác biệt gì không? Anh có rảnh không? Giang Thiếu Kiệt lập tức hào hứng. Có, tất nhiên là có, tôi không muốn nghe bưu điện quát tháo nữa đâu. Vậy thì lên đường thôi, nếu là vấn đề thông thường. Nhân viên trong công ty có thể tự giải quyết, không cần Chu Linh Vận ra tay. Nhưng vấn đề này kéo dài quá lâu mà chưa giải quyết được, buộc lòng phải để chuyên gia cao cấp như cô xử lý. Chu Linh Vận và Giang Thiếu Kiệt đi theo con đường ban ngày, lên trạm phát sóng. Sau khi đo kiểm xung quanh, họ kinh ngạc phát hiện tín hiệu khác biệt so với ban ngày. Nghĩa là ban đêm có vấn đề, nhưng nguyên nhân khiến tín hiệu kém là gì thì em thực sự không nghĩ ra. Chu Linh Vận nghĩ đến mọi khả năng, đột nhiên lóe lên ý tưởng. Chắc chắn là do nhiễu, có thể có thứ gì đó phát ra tín hiệu cùng tần số, gây nhiễu tín hiệu ở đây. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, khiến con đường đêm trở nên lấp lánh ánh bạc, những tòa nhà xung quanh như khoác lên mình tấm áo bạc. Chu Linh Vận nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên nhà thờ. Quảng Nguyên từ xưa đã là thương cảng quan trọng, nơi giao thoa văn hóa Đông Tây, nên có kiến trúc phương Tây cũng không lạ. Chu Linh Vận nhìn chằm chằm vào cây thánh giá trên nhà thờ. Tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại di động của Giang Thiếu Kiệt. Nghe xong, anh lập tức biến sắc mặt, nhà tôi có chút việc cần về xử lý gấp, hôm nay tạm dừng ở đây nhé. Được, chúng ta về thôi. Giang Thiếu Kiệt đưa Chu Linh Vận về rồi mới quay lại nhà. Biêu điện chỉ cho 3 ngày, thời gian rất gấp. Hết ngày thứ nhất, ngày thứ hai Giang Thiếu Kiệt có việc nhà nên không đi làm được. Vì vậy, tối ngày thứ hai, Chu Linh Vận nhờ Trần Vượng cùng đến hiện trường. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, đêm đến kiểm tra thì có phát hiện gì mới sao? Trần Vượng nghi ngờ hỏi. Có, dữ liệu ban đêm có bất thường, nên chúng ta phải đi một chuyến. Chu Linh Vận khẳng định. Hôm qua vì Giang Thiếu Kiệt có việc nên cô chưa kiểm tra kỹ được. Tối nay cô mang theo một thiết bị kiểm tra mới, thiết bị phát hiện trạm phát sóng giả. Thiết bị này ban đầu được chuẩn bị cho một đề tài nghiên cứu, nhưng chưa có dịp sử dụng, giờ mới có cơ hội. Nhìn vẻ quyết tâm của Chu Linh Vận, Trần Vượng thầm kêu không ổn, nếu cô thực sự phát hiện ra điều gì đó, anh ta chỉ còn cách. Chu Linh Vận và Trần Vượng đi xe đến Hoàng Hà, tới nơi. Chu Linh Vận lập tức bật thiết bị phát hiện trạm phát sóng giả. Thiết bị này trước giờ chưa thấy em dùng. Nó là gì vậy? Trần Vượng hỏi. À, thiết bị dùng để phát hiện trạm phát sóng giả. Trạm phát sóng giả, Trần Vượng lần đầu nghe thấy khái niệm này. Nó dùng để làm gì? Nguyên lý hoạt động ra sao? Đây là công cụ từ thế kỷ 21, khó giải thích với Trần Vượng, cô tóm gọn. Nó có thể phát hiện nguồn gây nhiễu. Một câu nói khiến lòng Trần Vượng trùng xuống. Mặt anh tái mét, nhưng Chu Linh Vận không để ý. Sư muội, em nghĩ nguyên nhân tín hiệu kém là gì? Chu Linh Vận liếc nhìn anh, đôi mắt nheo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ là do con người và mục đích không đơn giản. Nghe xong, Trần Vượng mặt mày tái nhợ, như bí mật trong lòng bị bóc trần, hơi thở trở nên gấp gáp. Sư huynh, anh sao vậy? Cách Trương.